Xích Tâm Tuần Thiên, chương 393, Hoa Bào Thiếu Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hư ảo cảnh từ thứ 10 danh bắt đầu. Mỗi lần thăng một cái hạng, chiến đấu chỗ hao tổn tâm lực cơ hồ tăng lên gấp bội. Khương Vọng nếu không có thể kéo dài chiến đấu liên miên rồi. Mỗi một cuộc luận kiếm sau đó, cũng muốn lui ra ngoài nghỉ ngơi hồi lâu. Hắn liền dùng đoạn này, nghỉ ngơi, thời gian, điều trị thiên địa cô đảo, quen thuộc hóa giải đạo thuật, hàm dưỡng kiếm thuật, đợi tinh lực khôi phục, thì tái nhập thái hư ảo cảnh. Không có có rảnh rỗi một khắc, thông thiên cảnh lúc đã từng dừng bước tại thứ 9, không thể giống như Vương Di Ngô một dạng thăm dò thông thiên cảnh cực hạn, là không cách nào lại vãn hồi tiếc nuối. Như vậy tại đằng long cảnh này một cấp độ, hắn ít nhất phải lại tiến thêm một bước mới được. Thứ 9, thứ 8, thứ 7, khó khăn đi lên trèo lên lần này đối thủ, là một người mặc hoa lệ áo dài thiếu niên. Thái hư ảo cảnh bên trong rất nhiều mọi người thói quen che giấu nét mặt. Cho nên ở chỗ này, Khương Vọng nhìn người chỉ nhìn mắt hắn. Đây là một đôi hỗn hợp có ngạo mạn cùng bướng bỉnh mắt. Luận kiếm trên đài tất cả đều vì giành thắng lợi. Đối phương chẳng ngờ lời thừa. Khương Vọng cũng không muốn. Từ du mạch cảnh lần đầu tham dự thái hư ảo cảnh luận kiếm xứng đôi bắt đầu, Khương Vọng trong lòng liền đối đứng đầu có mơ hồ ý nghĩ. Hắn không phải một cái đường hoàng người. Nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy hắn liền nhất định nên tại người nào phía dưới. Nhưng mà từ du mạch Chu Thiên đến Thông Thiên, một lần cũng không có thể như nguyện. Hiện tại đằng long thứ 7, đã là qua lại hiếu chiến nhất tích. Đối Khương Vọng mà nói, hắn tuyệt không tán thành đây là điểm cuối. Thanh Dương bên ngoài trấn không được mình phá cảnh, đương nhiên là tiếc nuối. Nhưng cũng là tại nhắc nhở hắn, ngươi còn chưa đủ mạnh, xa xa chưa đủ. Khương Vọng bổn cũng sẽ không xem nhẹ đối thủ. Cho tới bây giờ xếp hạng hơn nữa thận trọng. Cơ hồ tại luận kiếm chi địa vừa mới trải rộng ra, nhìn thấy đối thủ đồng thời, liền trực tiếp một cái ngũ khí phược hổ. Sau đó nhanh chóng kháp quyết. Đỉnh đầu kinh cức quan miệng lóe lên rồi biến mất. Chồng chất sau đó, trải rộng ra diễm hoa chi hải. Nhưng, đệ nhất đóa diễm hoa vừa mới tràn ra. Đệ nhị đóa diễm hoa đang lan tràn lúc. Bỗng nhiên có ước chừng cửu điều thủy long gầm gừ mà đến. Hơn nữa đặc biệt có tư thái. Hoặc bổ nhào hoặc cắn. Rất sống động. Hỗn không giống đạo thuật chỗ tu. Mà dường như bầu trời sinh dưỡng. Thủy long ba loại này cấp đạo thuật khác. Khương Vọng đã sớm được chứng kiến. Ngay từ lúc phong lâm thành ba thành luận đạo trên. Lâm trận đẩy ra thiên địa môn lâm chính nhân. Chính là lấy một cái thủy long bao anh bay tôn tiểu man. Nhưng mà cùng hôm nay đối mặt cái này đạo thuật so sánh với. Đồng dạng là đạo thuật biến thành thủy long. Lại có khác biệt trời vực. Lâm chính nhân thủy long ba. Tại lúc ấy xem đến tự nhiên uy phong lăng lệ cường hãn. Vốn dĩ Khương Vọng hiện tại ánh mắt đến xem. Thì lộ vẻ đờ đẫn thô lậu. Phủi kiếm có thể phá. Mà này cửu điều thủy long linh động cực kỳ. Các cư phương vị, các tư kia trước, ẩn thành cùng đánh chi thế. Giống như chín cái có tự tà ý thức cường đại chiến sĩ. Mà không phải là giản đơn bị thao túng đạo thuật hóa hình. Chỉ là một cái dao bổ nhào. Liền xé rách diễm hoa chi hải. Ngay sau đó tả hữu vây kín. Khốn tỏa trên dưới tứ phương. Ít cấp người lưu lại một chút thở dốc không gian. Hoàn toàn có thể gọi là thủy long trận. Khương Vọng càng là có thể rõ ràng cảm giác đến. Hắn ngũ khí phược hổ như đá ném vào biển rộng. Tại đối phương trong cơ thể không có kích thích một chút rung động. Trước đó, cùng cảnh bên trong, hắn cơ hồ chưa bao giờ gặp hoàn toàn không bị ngũ khí phược hổ quấy nhiễu đối thủ. Điều này làm cho hắn sinh ra sai lầm dự phán. Bỗng nhiên mất tiên cơ. Cửu điều thủy long cùng vây. Hoặc linh động. Hoặc gầm gừ. Nanh vuốt dữ tợn, tại như vậy thời khắc, một đạo kiếm quang phát sinh, như trong gió phiêu đuốc, như lá rơi nhẹ nhàng. Khương Vọng ánh mắt, đã vào tuổi xế chiều, kiếm quang ảm ảm, cũng vào hoàng hôn, một kiếm này thoạt nhìn như thế yếu đuối. Nhưng mà này kiếm vừa ra, trong nháy mắt điểm toái cửu con rồng đầu, cũng không phải là điểm nát rồi long hình, mà là điểm nát rồi tụ tập này cửu điều thủy long đạo nguyên lưu động. Đem môn đạo thuật này vỡ vụn, nhân đạo chi kiếm, thức một, lão tướng tuổi xế chiều. Ánh mắt kia ngạo mạn lại bướng bỉnh thiếu niên, đang cửu điều thủy long sau đó, đạp bước mà đến. Mỗi một bước đều đạp nát một đóa đã giật tản ra diễm hoa. Đem triệt để yên diệt. Diễm hoa chi hải đã bại. Động tác này ở trong chiến đấu không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại tựa như một loại xem nhẹ cùng ngang bướng tâm. Sau đó, hắn liền thấy được một kiếm này. Trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Kinh ngạc, nhưng là không hơn. Tay áo vung lên. Đang vỡ vụn trong đó cửu điều thủy long trong nháy mắt yên diệt. Không, nói chuẩn xác cũng không phải là yên diệt, mà là khí hóa, bén nhọn kêu tiếng kêu, tê tâm liệt phế một dạng, mà vô cùng vô tận hơi nước, đã đem Khương Vọng vây quanh, trước sau trái phải, không tồn tại một chút khe hở. Loại này đạo thuật biến hóa nhìn như giản đơn. Nhưng có một loại đem thủy hành nguyên lực chơi truyền tải trong bàn tay nhẹ nhõm. Ít nhất Khương Vọng bây giờ còn xa xa làm không được. Hơi nước bốc hơi, trắng xóa, vụ mưa lất phất, chỉ ở tiếp xúc trong nháy mắt. Khương Vọng trên người đã bị liệu nổi lên dày đặc thủy ngâm. Đây hết thảy phát sinh được đột nhiên. Hơn nữa căn bản không thể nào tránh. Thấu xương toàn tâm đau đớn. Dày đặc đằng xà tự dưới đất xuyên ra, đan sen quấn quanh, hình thành một cái nửa vòng tròn, đem Khương Vọng bao phủ tại trong đó. Đằng trên vách đá, những đóa dữ tợn hoa sinh ra, mở ra miệng to như chậu máu. Đằng xà quấn vách tường giá tiếp ăn hoa. Này đạo thuật Khương Vọng đã cực ít sử dụng, bởi vì dần dần đã theo không kịp chiến đấu độ chấn động. Nhưng loại này cấp đạo thuật khác, lại có thể nhanh hơn thành hình. Dùng vào lúc này, đúng dễ dàng tranh thủ một chút thời gian. Này thời gian cũng không nhiều. Dữ tợn hơi nước chỉ vừa xong. Ăn hoa trong nháy mắt liền khô héo rồi. Đằng vách tường sơ qua kiên trì. Tiếp theo tức liền cũng tùy theo giải tán. Nhưng ngay tại đây giải tán đằng trong vách. Khương Vọng khắp quyết đã tất. Thu thu thu. Thu thu thu, chim hót trong nháy mắt chuyển bát âm. Keng keng, ô ô, thùng thùng. Chanh chanh, chuông nhạc thanh âm, ống sáo thanh âm, đại cổ thanh âm, tiếng tỳ bà hoặc du dương, hoặc đau thương, hoặc hùng hồn, hoặc kịch liệt. Vô số diễm tước lấy Khương Vọng làm trung tâm nổ tung. Đem kia bốc hơi hơi nước cũng đẩy ra một mảnh hoàn chỉnh không gian tới. Diễm tước bay múa. Kêu thét lên xung kích đối thủ. Kia hoa bào thiếu niên lấy tay một chảo. Vụ mịt mờ hơi nước càng lấy so với diễm tước nhanh hơn tốc độ hướng lòng bàn tay hắn tụ tập. Thủy hành nguyên lực thật giống như hắn món đồ chơi. Mặc hắn vê nặn, giữ tợn hơi nước thuận theo dâng. Toàn thân thoạt nhìn, dường như một cái cự đại hơi nước cái phễu. Tay hắn cầm, muôi vớt, mà ở này tuôn ra hơi nước bên trong. Khương Vọng bát âm diễm tước bị va chạm được ngã trái ngã phải. Không, không chỉ là đối thủy hành nguyên. Bức khư dơ, in phất, lực tự nhiên nắm trong tay. Hắn thế nhưng như thế nhanh chóng tìm được rồi biện pháp quấy nhiễu bát âm diễm tước. Khương Vọng còn không kịp khiếp sợ. Hoa bào thiếu niên một cái tay khác đã nhắm ngay hắn. Oanh, từ lòng bàn tay của hắn bắt đầu. Nước lũ dâng, hắn một cánh tay hút vào hơi nước, một cái tay khác lòng bàn tay thật giống như liên thông sông dài một dạng. Sóng to gió lớn, dâng nước lũ, chẳng qua là ba cái thời gian hô hấp, toàn bộ luận kiếm chi địa, đã bị thủy chỗ chìm ngập. Khương Vọng đương nhiên cũng thân ở trong đó, Luận kiếm chi địa cũng không phải là không gian vô cùng. Theo luận kiếm đài thăng cấp, chiến đấu tầng thứ bên trên thăng, không gian sẽ có phóng đại. Hiện tại luận kiếm đài đã có lục phẩm, không gian được xem là cự đại, vẫn bị trước tiên lấp đầy. Tại vô tận trong tinh không, xuất hiện một cái bốn phương tám hướng, do thủy tạo thành tù lung. Khương Vọng cũng là lần đầu thấy luận kiếm chi địa cụ thể phạm vi. Nhưng quan trọng hơn chính là, hắn hiện tại cùng đối thủ cùng nhau, vùi lấp tại đối thủ bố trí trong lồng. Cách chương.